Cuộc sống 12 chòm sao, chương 82, chương ngoại truyện 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Song Ngư lờ mờ mở mắt, cô mơ màng nhìn xung quanh phòng trống vắng. Không phải tối hôm qua Kim Ngưu ở đây với cô sao? Hả, tối hôm qua cô ở với Kim Ngưu á? Rồi một giọng hét thánh thót như chim hót vang lên phá tan bầu không khí trong lành của hàng xóm. Bé ngơ bơ phờ đi đến trường, khuôn mặt không cảm xúc. Má mà biết Song Ngư ngủ với trai là mái tóc xanh yêu quý sẽ rời bỏ ra đầu mà đi. Mặt cô lúc này dài như cây gậy bóng chày, đại loại là rất thảm thương. Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thân yêu của mình, một giọng nói vang lên trong không khí vô cùng u uất. Ê Ngư, làm gì mà mặt như đi đưa đám thế? Sư tử nghiêng đầu nhìn Song Ngư, cái con suốt ngày hở ra tí là hớn hở như con dở giờ đang mang một khuôn mặt vô cùng thảm thương và tâm trạng vô cùng ủ rột. Người thân thiết như cô sao khỏi lo lắng, sư tử nhăn mặt. Sao không trả lời, cái tên dở người Kim Ngưu kia đã làm gì cậu rồi hả? Hừm, tớ sẽ cạo chọc lông tên đó trả thù cho cậu. Ế, không phải, Song Ngư quầy quậy lắc cái đầu. Chỉ qua là tớ sợ rụng tóc, lý do lãng xẹt quá má. Sư tử tròn hai mắt đập rầm xuống dưới bàn. Cái gì, cái con điên này, đầu mi từ ngày yêu cái tên đần Kim Ngưu kia hết mơ mộng hão huyền giờ còn ảo tưởng thêm rụng tóc. Sư tử, grab từng ngón tay của mình, mặt tối sầm lại, Song Ngư lại lắc cái đầu của mình. Được một lúc thì ngại ngùng cúi xuống, hái gò má ửng hồng. Bất ngờ Kim Ngưu đi đến, vuốt mái tóc của mình, ngồi xuống bên cạnh Song Ngư tự nhiên mi lên má cô khiến cô giờ như trái cà chua chín. Sư tử thì muốn đập đầu vào bàn vì mức độ tự nhiên xến của cặp đôi này. Kim Ngưu mỉm cười nhẹ nhàng, tối qua cậu ngủ có ngon không Song Ngư? Song Ngư sốc, sư tử càng sốc, mọi người trong lớp cực sốc, hai tên này có gian tình. Sư tử túm lấy cổ áo của Kim Ngưu nghiến răng, hai đứa, ngủ với nhau à, cậu đã làm gì Song Ngư yêu dấu của tôi rồi? Làm chuyện người ta hay làm bảo buổi tối? Gia, nhìn cậu như thế này mà cũng biết giở trò đổi bại đó sao? Kim Ngưu, má nghĩ gì vậy trời? Sư tử, có đáng khen. Kim Ngưu, bà tác giả giải thích rõ chuyện đó chỉ là ngủ thôi nhé, về bộ buổi tối ca ngủ thì thức chắc. Tác giả, dẹp ca giải thích, sư tử giơ bàn tay của mình lên thành nắm đấm định giáng xuống khuôn mặt một mực vẫn còn bình thản của Kim Ngưu thì bàn tay của cự giải giữ lấy 5 nắm đấm của cô. Cô đang nghĩ cái gì thế hả? Cái đầu cô suốt ngày đen tối vậy sao? Kim Ngưu, bạn thân có khắc hiểu nhau quá, thì tại tôi chưa tìm được nguồn sáng của cuộc đời chứ sao? Thì tôi là đèn cầm bắc 220V đây. Tên thần kinh, sư tử cao mày, dậm chân quay lưng đi. Song Ngư che miệng tùm tìm cười, dựa đầu vào vai Kim Ngưu, hai mắt nhắm nghiền. Hôm qua, cậu về lúc nào vậy? Sau khi làm bài tập cho cậu xong, Song Ngư nhíu mày, mặt cô hơi phụng phịu, ai khiến cậu làm bài tập hộ tớ chứ? Kim Ngưu ôm lấy hai má bầu bĩnh của Song Ngư, mỉm cười nhẹ nhẹ. Cậu giận tớ à? Song Ngư lại đỏ ửng hai má. Không giận, nhưng lần sau đừng làm như thế nữa nhé. Tớ không thích, tớ biết rồi. Kim Ngưu dụ đầu của mình vào đầu Song Ngư. Lần sau tớ hứa sẽ không làm vậy nữa. Nói rồi Kim Ngưu hôn lên má của Song Ngư trước bao nhiêu cặp mắt trong lớp. Song Ngư tròn xoe hai mắt nhìn Kim Ngưu đang nhắm nghiền mắt hai má ửng hồng. Không khí trong lớp bỗng nóng rực lên vì couple này làm các bạn khác nóng mắt hết rồi. Cách chương.